Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com, mặc dù trong lòng chối bỏ, nhưng cô hy vọng được nghe câu trả lời của Tư Hải Minh. Tư Hải Minh không nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ nữa, mà quay qua nhìn cô, ánh mắt đen, sắc bén khiến người ta phải kiêng kỵ. Cô cảm thấy sao? Tôi không biết, đừng hòng trốn, Tư Hải Minh lạnh lùng nói. Nếu trốn lần nữa thì không có may mắn như lần trước đâu. Lôi không trốn, tôi đã nói với anh là đến chỗ, bà nội ở rồi, tôi chỉ là tò mò thôi. Đây không phải là việc cô nên hỏi. Tư Hải Minh lạnh nhạt đáp. Đào Anh Thi thầm oán trong lòng, cái người này cũng quá ngang ngược rồi, chuyện liên quan tới cô, sao cô không thế hỏi chứ? Bởi vì không dám chống đối anh, nên cô không hỏi nữa, chỉ đành nuốt nỗi nghĩ ngờ vào trong bụng. Vệ sĩ đi tới, anh Tư. Quần áo đã mang tới rồi. Đứng sau là hai người phụ nữ mặc đồng phục, trong tay còn cầm theo mấy túi lớn, đều là đồ, hiệu quốc tế mà Đào Anh Thi không thể nào với tới được. Đi thay quần áo đi, Tư Hải Minh ra lệnh. Ai, Đào Anh Thi sửng sốt một chút, quay chấm kêu yêu ấy nhìn anh, nghĩ ngờ hỏi, mua cho tôi à, không cần đâu, ở nhà tôi có quần áo, cơm nước, xong xuôi tôi về thay là được rồi. Cô định mặc như vậy ngồi ăn cơm với tôi, Tư Hải Minh hỏi bằng giọng uy hiếp. Đào Anh Thi cúi đầu nhìn áo ngủ trên người, mình chê đồ ngủ của tôi xấu à, thật là ai bảo cho cô ăn cơm ở đây chứ. Cũng đâu phải là ý muốn của cô, Đào Anh Thi giận mà không dám nói, đứng, lên, đi theo hai người phụ nữ kia. Tư Hải Minh lấy thuốc lá ra, bật lửa cạch một tiếng, châm điếu thuốc đang ngậm trên miệng, giữa đôi môi mỏng, khói mù lượn quanh, đôi mắt thâm sâu. Khó lường lại lạnh lùng tàn nhẫn của chấm ANS rơi vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Ngày dỗ thế mà anh lại còn con gái của người phụ nữ kia trải qua một đêm bên nhau, thật thú vị. Nếu như đã xuất hiện bên cạnh anh, vậy mẹ, nợ con trả chính là con đường sống duy nhất của cô. Nếu không lúc tâm trạng anh không tốt thì biết tìm ai đến thỏa mãn. Hốt xong một điếu thuốc, Đào Anh Thi cũng thay quần áo xong quay lại. Tư Hải Minh nhìn mà sững sờ. Bộ quần áo ngủ cũ rích biến mất, đổi thành một chiếc váy liền hàng hiệu quốc tế, màu quá chám, mặc lên người làm nổi bật đường cong huyền chuyển đẹp đẽ, váy ngắn đến đầu gối, lộ ra bắp chân trắng nõn, cực kỳ mê người, cả người cô trong sáng, thanh khiết, trong mắt còn mang theo một tia bối rối luống cuống, như vừa thoát ra khỏi rừng sâu, bị Tư Hải Minh nhìn chằm chằm như vậy, Đào Anh Thi cảm thấy cả người không được tự nhiên, cô cúi đầu, lập tức ngồi xuống chỗ ngồi, vẻ mặt có chút ửng hồng. Hai cô gái kia là người trong cửa hàng bán đồ, hiệu quốc tế thế mà lại tự mình mang quần áo tới chấm CSO cô chọn lựa. Đãi ngộ như vậy chắc hẳn cũng là nhờ ông chấm VUA đầy quyền năng trước mặt này đi. Sau khi đồ ăn được bày lên, Đào Anh Thi cũng không quan tâm xem Tư Hải Minh rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì trong đầu nữa, cầm dao nĩa, lên bắt đầu ăn, cô đói gần chết rồi. Euroon có cả món bò bít tết mà cô thích nhất. Một miếng bò bít tết cản nhỏ được bỏ vào. Trong miệng, xúc cảm non mềm khiến hai mắt cô như tỏa sáng, cô chưa từng nếm qua món bò bít tết ngon như vậy. Ăn ngon, Đào Anh Thi không tiếc lời khen ngợi, Tư Hải Minh không nói gì. Anh Tư ăn xong, tôi có thể gói một phần, mang về không? Đào Anh Thi hỏi, Tư Hải Minh, muốn cạn lời, Đào Anh Thi cười ngượng ngùng, cúi đầu xuống. Biết là không được mà, nhưng mà hết cách vì, sáu đứa nhóc nên mặt cũng dày một chút, với lại, sáu đứa nhóc cũng là con của anh, chấm CSO bọn chúng ăn là điều đương nhiên mà. Đào Anh Thi ăn đến nỗi bụng như muốn vỡ ra, không thể không nói, đồ ăn nơi này thật sự quá ngon. Không cần hỏi cũng biết giá cả ở đây chắc chắn cực kỳ đắt, ít nhất là cô không trả nổi, sau đó Tư Hải Minh vỗ tay một cái, nhân viên phục vụ liền đi tới, anh Tư. Làm thêm một phần để mang đi, vâng, nhân viên phục vụ lập tức rời đi. Cách chương.